Cảm ơn Phật thiêng liêng nhiệm màu, Ngài lắng nghe tiếng vọng cầu kinh. Đời là khổ cầu xin cứu khổ, Phật từ bi thương xót chúng sinh. Cảm ơn Phật thiêng liêng nhiệm cao soi khắp trần gian. Phật là cả hào quang sáng tỏa, thông hiểu đời khổ ai mênh mông. Lạy Đức Phật đời đời kiếp kiếp, chúng con không hề quên ơn Đức Hãy tìm con nguyện sẽ một đời dâng hiến, học hành lành nguyện từ bỏ sân si. Cảm ơn Phật thiêng liêng nhiệm màu, nơi niết bàn Ngài vẫn hằng nghe từng lời ca ngợi trong tiếng. Phật từ bi che chở từ bề, cảm ơn Phật thiêng liêng nhiệm tiếng vọng cầu kinh. Đời là khổ cầu xin cứu khổ, Phật từ bi thương xót chúng sinh. Cảm ơn Phật thiêng liêng nhiệm màu, từ tầng cao soi khắp trần gian. Phật là cả hào quang sáng tỏa, thông hiểu đời khổ ai mênh mông. Lạy Đức Phật đời đời kiếp kiếp, chúng con không hề quên ơn Đức từ bi. Trái tim con nguyện sẽ một đời dâng học hành lành nguyện từ bỏ sân si. Cảm ơn Phật thiêng liêng nhiệm màu, nơi niết bàn Ngài vẫn hằng nghe từng lời ca ngợi trong tiếng thở. Phật từ bi che chở từ từ bi che chở từ bề.